Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 722, chương 728. Huyết thăng cấp. Hô, theo trình lan thân không thể không tự chủ cung dưới. Lương Đức Hoàng cũng buông ra cắn không thể miêu tả địa phương miệng. Cùng thả tại không thể lấy miêu tả địa phương. Hiện tại có chút nước lộ vẻ tay. Một lần nữa nằm xuống. Trình Lan tự nhiên biết phía dưới muốn làm gì. Liền ngồi quỳ chân không lên. Nhẹ một nhẹ nằm xuống không khư. Có thể là bởi vì là bên này lắc lư. Cái này khiến ngủ không cảm giác thời điểm không biết lúc nào lăn đến Lương Đức Hoàng thân không bên cạnh. Trình Hàm bị lắc lên. Mơ mơ màng màng mở mắt. Liền thấy được cái này chướng mắt một màn. Chính khi nàng tò mò nhìn thời điểm, Lương Đức Hoàng cũng phản ứng lại, đem nàng kéo đi qua. Hai người bắt đầu trao đổi trong miệng chất lỏng, mà Trình Lan động tác như vậy rõ ràng làm qua rất nhiều lần. Đang trao đổi không sai biệt lắm về sau, liền cũng chậm không chậm rời hạ không khư, mà vào lúc này Trình Lan cũng làm không sai biệt lắm. Nhẹ một nhẹ ngồi không xuống không khư. Cỗ thống kê, nam nữ, tại là bên trên thời điểm, kia cái gì xúc động chỉ số là rất cao. Bất quá thời điểm trước kia, mặc kệ là Lương Đức Hoàng vẫn là những này muội tử. Buổi sáng nếu như muốn cái kia gì gì đó, đồ chỉ có thể tự mình động thủ cơm no áo ấm. Dạng này cảm giác không cảm giác còn là lần đầu tiên đâu. Nhất là những người khác còn đang ngủ. Loại kia khác cảm giác không cảm giác, không ngừng kích thích bọn hắn cảm quan. Theo Trình Lan lần thứ hai đạt đến một loại nào đó không thể miêu tả cảnh giới về sau, Trình Hàm liền 183 không kịp chờ đợi đem tỷ tỷ của nàng đuổi đến hạ không khư. Đổi thành nàng, mà làm Trình Hàm cũng đạt tới một loại nào đó không thể miêu tả cảnh giới về sau, nàng mới ngoài ý muốn phát hiện, không biết lúc nào, nói em gái của hắn nhóm cũng đều đã tỉnh. Nàng lúc này nhóm chính ghé vào Lương Đức Hoàng thân không một bên. Làm lấy các nàng chuyện phải làm không tình. Đến ta, vỗ một cái Trình Hàm. Lê Thiều Mỹ cười ha hả đối nàng nói ra. Mà Trình Hàm lúc này cũng mới phản ứng được. Lập tức lui hạ không khư. Một vòng mới chiến đấu bắt đầu. Lương Đức Hoàng lúc thức dậy đại khái 5 giờ rưỡi. Bất quá chờ đến bọn hắn lúc đi ra, liền đã hơn 8 giờ. Mặc dù rửa mặt xong, nhưng các cô gái rõ ràng trên thân còn lưu lại một chút hương vị cùng lời nói thường cảm giác không cảm giác. Nhìn Chu Nặc Mẫn Đô cảm giác không cảm giác có chút là lạ. Miễn cưỡng ăn sáng xong về sau, các cô gái liền đi làm các nàng chuyện cần làm không tình đi tới. Về phần Lương Đức Hoàng thì tiếp tục trong nhà chỉ đạo Chu Nặc Mẫn không cảm giác không thụ aura chi lực. So với ra ngoài sóng, hắn càng ưa thích ở lại nhà. Cho nên dưới tình huống bình thường, nếu như không có người tìm hắn, mà hắn cũng không có chuyện, hắn là sẽ không đi tổ cái gì cục. Liền, bớ cai, dạng này bình bình đạm đạm sinh hoạt, kỳ thật cũng thuyền tốt. Ban đêm thời điểm, chúng nữ trở về, muốn làm thập cái kia liền không cần nói nhiều. Rửa mặt hoàn tất về sau, Lương Đức Hoàng liền cùng các nàng cùng một chỗ đi về nghỉ đi tới. Làm một ít không thể miêu tả sự tình không tình, nhưng thật ra là có theo thói quen. Nói thí dụ như hiện tại, những này các muội tử liền tương đương ưa thích đi làm những sự tình này không ly đương nhiên. Lúc bình thường bọn hắn ban đêm cũng sẽ đánh chơi mạt chược, nhìn xem tivi, thậm chí chơi đùa khiêu vũ cơ, đánh một chút vũ venonat, du lịch bơi lội loại hình. Cái này liền khác nói, bất quá so với chơi những này, bọn hắn vẫn là càng ưa thích đi Lương Đức Hoàng phòng không thời gian mặt ngã. Đánh nhau kịch liệt qua đi, Lương Đức Hoàng hôm nay ôm Lê Thiểu Mỹ tiến vào mộng đẹp ở trong. Tiến vào trò chơi, hắn bắt đầu dò xét một tác số 102 đường. Số 102 đường là có rất hy hữu Pokemon, ngoại trừ Puchiena, Zigzagoon, Wurmple bên ngoài, còn có tương đối hiếm thấy Lotad. Đây là nước Grass song thuộc tính Pokemon. Nó tức sẽ thủy thuộc tính kỹ năng, lại sẽ Grass thuộc tính kỹ năng. Còn biết hệ Ghost, kinh hãi Astonish, cùng hệ Psychic Gen Headbutt. Có thể nói là một cái hoa văn rất nhiều Pokemon. Với lại bởi vì là nước Grass song hệ, để nó không sợ khắc Grass hỏa cùng ai, cũng không sợ khắc nước điện. Chỉ có phi hành, độc cùng trùng sẽ đối với nó tiến hành một chút khắc chế. Cái khác đều không có. Bất quá Lương Đức Hoàng cũng không cần thiết thu phục bồi dưỡng nó chính là. Không cần thiết, ngoại trừ Lotad bên ngoài, nơi này còn có Seedot. Đây cũng là một loại tương đối mạnh Pokemon. Bởi vì nó tiến hóa hình Nuzleaf cùng Sipri, là Grass, Dark song hệ, sức chiến đấu không tầm thường. Trừ cái đó ra, tại cái này trong một rừng cây còn có một số hồ nước. Hồ nước nơi đó còn có Surskit. Đây là trùng, thủy song hệ Pokemon, tiến hóa về sau là Masquerain. Còn có một số hệ Water. Tương đối nói tại Kanto địa khu tương đối hiếm thấy Mariu. Lương Đức Hoàng về sau làm đại lực sĩ đặc tính, vẫn phải dựa vào nó đâu. Còn có một số so khá thường gặp Goldin, Magikarp, nơi này còn có Corphis. Đây là vô lại Pokemon, tính cách rất ác liệt, ưa thích đánh nhau, tiến hóa về sau sắt ngao long tôm. Là trong truyền thuyết Hoen địa khu nhã tổ chức thứ nhất Team Aqua ngự dụng Pokemon. Mà trừ cái đó ra, Lương Đức Hoàng lớn nhất phát hiện là danh xưng thật nữ nhân vật chính. Ran, đúng vậy, Ran liền là thật nữ nhân vật chính. Nếu như nói 10 bản Pokemon đồng nhân tiểu thuyết bên trong, có 9 bản Cynthia, cũng chính là Cynthia là nữ nhân vật chính. Cái kia 10 bản bên trong, 10 bản Ran đều là thật nữ nhân vật chính. Loại này Pokemon, dường như cơ hồ là tất thu phục Pokemon. Ran trong lúc đó ngốc manh, Clea trong lúc đó sống tẩy rửa sạch sẽ, Gardevoir trong lúc đó cao quý. Để nó tại Pokemon nhân khí bên trong, đó là khá cao. Cái gì? Gallade, tốt a. Loại này Pokemon là không nên tồn tại, bởi vì là tại một ít người nhìn, loại này Pokemon liền hẳn là mẹ mới đúng, nhưng thật là có lỗi với. Phải biết Ran thư hùng tỷ lệ là 5050, tiến hóa thành là Gallade, khẳng định đều là hùng, bất quá vậy cần thức tỉnh thạch, mà không có thức tỉnh thạch tình huống dưới, tất cả Clea đạt đến 30 cấp đều sẽ tiến hóa thành là Gardevoir. Nói cách khác, các người ưa thích Gardevoir, có một nửa cơ hội là đại điêu manh muội. Tốt a, có lẽ sẽ có người rất ưa thích loại này phân loại. Nhưng Lương Đức Hoàng rõ ràng đối cái này không có hứng thú gì. Lại thêm Gardevoir bản thân cũng không cường. Lương Đức Hoàng là chiến thần, siêu năng lực hoàng đế Mewtwo người. Gardevoir không cần cũng được, cho nên hắn thấy được số 102 đường có một ít Ran về sau, cũng không có động muốn bắt tâm tình của bọn nó. Tại hắn nhìn, tiếp tục dò đường mới là chính đồ. 8 giờ đi qua, đảo mắt ngày thứ 2 liền lại tới, vẫn là bình thản một ngày. Ban đêm lại đi không sai biệt lắm chừng 5 giờ, Lương Đức Hoàng mới đi ra khỏi số 102 đường. Đi tới Petoburg City. Petoburg City là có gym. Gym quán chủ tên là Norman, là đời thứ 3 Ngọc Lục Bảo hệ liệt nhân vật nam chính phụ thân. Hắn cần tập hợp đủ 4 tấm huy chương về sau mới có thể cùng nhân vật nam chính giao thủ. Mặc dù Lương Đức Hoàng cũng không phải là gia hỏa này nhi tử, nhưng không biết bởi vì cái gì, hắn tìm được Petoburg gym về sau lại không cách nào khiêu chiến Jim. Nhìn cũng muốn tập hợp đủ 4 tấm huy chương về sau mới có thể qua tới khiêu chiến. Đơn giản đi dạo dưới Petoburg City, Lương Đức Hoàng liền rời đi. Đi tới số 104 đường,